Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3597, chương 3598, cuối cùng chuẩn bị. Đạo hữu thủ đoạn, chấn nhiếp muôn đời, đạo hữu thật là thế gian to lớn cứu tinh. Thỉnh đạo hữu ra tay, quét sạch các giới tiên tộc cường giả, đưa ta trong cuộc sống một cái ban ngày ban mặt. Nhân giới rất nhiều thế giới, tuy nhiên lẫn nhau độc lập, kỳ thực đồng khí liên chi, mong rằng đạo hữu niệm tại ta và ngươi cộng đồng lúc này chặn đánh tiên giới chân tiên phần lên. Cường thế ra tay, diệt sát tiên tộc cường giả, thiên cùng tiên hợp lưu, chúng ta đã lâm vào lưỡng tuyến tác chiến phiền toái, hy vọng đạo hữu có thể dùng đại cục làm trọng, quét sạch tổ tiên dục nghiệt. Lại chiến thiên đạo, kể từ đó, định có thể cho chúng ta gia tăng phần thắng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái này một mảnh trong không gian, lập tức tựu náo nhiệt lên. Toàn trường cửu trọng thiên đế, đều cách không hướng Thanh Lâm ôm quyền hành lễ. Bọn hắn những người này, có tuổi tác đại dọa người, hoàn toàn đó là sống hóa đá đồng dạng đích nhân vật. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng chẳng quan tâm bối phận nhi, niên kỷ cái gì, trực tiếp lần lượt hướng Thanh Lâm mở miệng, thỉnh cầu Thanh Lâm ra tay. Chư thiên vạn giới đại loạn, đại địa chìm trong, tánh mạng tàn lụi, tiên tộc cường giả hoành hành, mặc dù đã có đế thần nhất tộc chư cường, cùng với khác một ít đại tộc, lần lượt xuất hiện, tiến đến chặn đánh tiên tộc cường giả. Nhưng là phải biết rằng, bọn hắn sở muốn đối phó, chính là tiên, thật là trường trong một thời gian ngắn, vô số người chịu ngưỡng mộ, chịu hướng về tồn tại. Tiên, tuyệt đối là một cái cường đại chủng tộc, cảnh giới của bọn hắn phân chia, những người ở chỗ này cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng là khả dĩ tinh tường một điểm là, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay. Phàm là hạ giới tiên, không một kẻ yếu, đối phó bọn hắn, coi như là cái này một mảnh không gian người, cũng cần rất nhiều người liên thủ, mới có thể cầm xuống. Bởi vậy, người nơi này, tuy nhiên người ở chỗ này, tâm sớm đã không hề tại đây rồi, bọn hắn đều lo lắng lấy cố hương của mình, lo lắng lấy chỗ đó chiến cuộc. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn không tốt chư thiên vạn giới chiến cuộc. Cảm thấy những người kia tiến đến chặn đánh tiên tộc cường giả, hoàn toàn cùng chịu chết không giống. Cho nên, hiện tại những người này vừa thấy được Thanh Lâm lăng không giết chết một vị tiên tộc cường giả, lập tức đều là kích động lên. Kích động thỉnh cầu Thanh Lâm ra tay. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi do dự, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã có thủ đoạn như vậy. Không chỉ có như thế, Thanh Lâm còn tướng đại đế lục, cùng với chính mình sở học toàn bộ huyền công diệu pháp, thông hiểu đạo lý, hắn cảm giác mình hiện tại đã lĩnh ngộ đến nơi này thế gian hết thảy. Một ý niệm liền có thể động đạt chư thiên vạn giới. Hắn không biết mặt khác cửu trọng thiên đế có phải hay không cũng có như vậy thần năng. Nhưng là hắn tinh tường, mình bây giờ, nếu như muốn tại chư thiên vạn giới giết một người, tuyệt đối có thể cho hắn chết không nhắm mắt. Vừa rồi, Thanh Lâm cũng chỉ là thoáng một lần nếm thử, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng chính thức thi triển. Hiện tại, nhiều người như vậy thỉnh cầu hắn, lại để cho hắn ra tay, hắn hay là tránh không được có chút mâu thuẫn. Không biết có nên hay không nên làm như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả. Nghịch thiên cuộc chiến, từ phía trên cùng tiên hợp lưu cái kia một khắc bắt đầu, cũng đã bạo phát, thỏa thích ra tay, không cần băn khoăn. Đế nhất ha ha cười cười, lộ ra rất là hiền lành, hoàn toàn như là tướng Thanh Lâm trở thành một cái chưa từng lớn lên hài tử. Ủng hộ hắn cướp lấy nếm thử không có làm qua sự tình. Đã nhận được đế nhất cho phép, Thanh Lâm cũng không hề do dự. 10 ngón liên đạn, tướng từng đạo hào quang lần lượt đánh vào trước mặt trong hư không. Cái này trong tích tắc, Khả Dĩ chứng kiến những cái kia xuất hiện tại chư thiên vạn giới tiên tộc cường giả, nguyên bản vẫn còn chém giết, vẫn còn khí thế như cầu vồng, vẫn còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẫn còn cao cao tại thượng. Thế nhưng mà trong một sát na, bọn hắn đã bị từ trên trời giáng xuống một đạo ánh sáng cho bổ chúng, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức đều không có. Ngay sau đó, cái này nguyên một đám tiên giới cường giả thân thể lại là trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hư ảo. Tốt, tốt, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người kích động lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thiên cùng tiên hợp lưu, làm những chuyện như vậy, lại để cho người tức lộn ruột. Hiện tại, Thanh Lâm như thế lăng lệ ác liệt ra tay, thật sự lại để cho bọn hắn đều ra một ngụm ác khí. Mọi người ở đây, cũng đều triệt để tiêu trừ nỗi lo về sau, triệt để vô tư rồi. Khả Dĩ toàn tâm vùi đầu vào kế tiếp chiến đấu chính giữa. Cũng tại lúc này, Đế Nhất hướng phía trước mặt thập tam vị thần đế nhất cái gật đầu. Như là đã sớm quật ngã sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngay sau đó chỉ thấy, thập tam vị thần đế lần lượt đi đến thập tam tòa không lấy thấp trên núi. Song trưởng một phần, đã là tại chư thiên vạn giới bên trong, phóng ra thân ảnh của mình. Thấy vậy hình ảnh, những người ở chỗ này cũng đều là một hồi giật mình. Nguyên lai, đế thần nhất tộc cao tầng cường giả đều có được thủ đoạn như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn chưa từng thi triển mà thôi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thập tam vị thần đế tại các giới hình chiếu đều là há miệng nhổ, là được một treo thất thải tinh hà xuất hiện. Bọn hắn không có nói nhiều một câu, nhưng là tại tất cả đại thế giới tác chiến đế thần nhất tộc cường giả, tựa hồ cũng sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Lập tức mang theo sau lưng chi nhân leo lên cái kia một mảnh dài hẹp tinh hà. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, nghịch thiên cuộc chiến là đang mang chư thiên vạn giới tồn vong đại chiến. Chư vị cũng đều thấy được. Thiên cùng tiên hợp lưu, làm như vậy là để tại đây kỷ nguyên tướng cuối cùng thời khắc, triệt để tuyệt diệt nhân tộc, tới một lần đại tẩy bài, tướng cố hữu hết thảy, toàn bộ đánh vỡ, sau đó xác lập mới đích quy củ. Trận này đại chiến, riêng là ta đế thần nhất tộc lực lượng, là xa xa không đủ. Chúng ta cần toàn bộ chư thiên vạn giới cộng đồng đến đối kháng thiên cùng tiên. Chỉ có như thế, chúng ta mới có phần thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Đế Nhất cảm giác thời cơ đã đến, lập tức vận chuyển đạo âm, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Cùng lúc đó, cái kia thập tam vị thần đế tại các giới hình chiếu cũng đều phát ra giống nhau đạo âm. Đã trải qua trước đây tiên tộc cường giả hàng lâm cực khổ, tất cả đại thế giới cường giả lập tức tất cả đều không chút do dự đi theo đế thần nhất tộc tu sĩ leo lên tinh hà. Phụ thân, các vị chú bác đại gia muốn đưa bọn hắn đi nơi nào? Thanh Lâm nhíu mày, không rõ Đế Nhất dụng ý, nhưng là Đế Nhất lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói: Lâm Nhi, đại chiến đã bạo phát, thiên đạo cách chúng ta không xa. Ngươi đã là cửu trọng thiên đế, nhưng là còn chưa đủ. Ngươi biết phải nên làm cái gì? Đế Nhất vẻ mặt thần bí, một câu nói xong, im ắng nhìn về phía Cuồng Linh Tôn giả. Cuồng Linh Tôn giả hiểu ý, thần thức lập tức phố tán mà đi. Ngay sau đó chỉ thấy từng đạo kim quang từ khác nhau thế giới hướng phía hắn tràn ngập mà đến. Thanh Lâm Khả Dĩ nhìn ra được, những cái kia kim quang tất cả đều là tín ngưỡng nguyện lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cuồng Linh Tôn giả tại hắn sinh tồn qua thế giới thiết lập kim thân, cung cấp hàng tỷ sinh linh triều bái. Khả Dĩ thông qua này đạt được liên tục không ngừng tín ngưỡng nguyện lực. Hiện tại, hắn tướng những này tín ngưỡng nguyện lực toàn bộ tập hợp mà bắt đầu. Đối với chính mình mà nói, là một loại lớn lao giúp đỡ. Suy nghĩ cẩn thận những này, Thanh Lâm lập tức cũng là tản ra thần thức. Tướng mình ở bảy đại bản đồ còn sót lại tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, cũng lần lượt triệu hoán tới, vô cùng tín ngưỡng nguyện lực đổ bê tông tại Thanh Lâm trên người, lại để cho thực lực của hắn lại có tăng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.